Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được rồi, muốn nói đến thế nào mới hiểu được đây? Nhưng vừa nãy nói có thể là cái gì? Anh không phải thích em, càng sẽ không yêu em. Chứng cứ đâu? Thư Dao sợ hãi nhìn tới hắn, thật lâu sau mới lấy tất cả dũng khí nói ra khỏi miệng. Anh không muốn có em. Lần đó rõ ràng anh đã làm đến loại kia rồi, cho nên anh không có cần em không phải sao? Vậy thì có nghĩa là em đối với anh không có lực hút, anh không có cảm giác với em. Trong lúc nhất thời trong phòng bởi vì lời của Thư Dao nói mà yên tĩnh, mập mờ không rõ. Cho đến khi hắn không nhịn được nụ cười của cô, mới mặt hồng cúi đầu. Trời ơi, cô nói những thứ gì thế? Thì ra là em vẫn luôn tiếc hận chuyện này. Lan Kính Hôn bày tỏ thật đáng tiếc, tự chủ của mình lại khiến cho cô thấy khốn nhiễu. Em không có tiếc hận, đó không phải là tiếc hận. Thư Dao bị sợ đến ngẩng đầu lên, lắc lắc tay. Từng bước đến gần Thư Dao, cho mũi hắn cơ hội sắp chạm vào cô. Hơi thở nóng rực quét qua môi của cô, hô hấp của hắn bắt đầu nồng đậm. Em sai lầm rồi, đánh giá quá cao anh, cậu đánh giá thấp mình. Sự nhẫn nại của anh không có trác tuyệt như em tưởng tượng. Hắn là có ý gì? Thư Dao không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, liếm liếm cánh môi khô khốc, không dám thở mạnh. Anh muốn làm gì? Nếu điều như vậy rồi thì anh sẽ tới nói cho em biết. Rốt cuộc em đối với anh có lực hút hay không? Đối với em có cảm giác hay không đi? Ừm. Không chờ đáp lại, hắn liền hung hăng giữ lại cổ cô, đem lấy môi chính mình, không hề khe hở dán lên môi cô. Hô hấp nồng đậm mà nóng rực, cùng với tiếng thở gấp gáp, hắn giống như là cũng không nhịn được nữa, mở ra môi mỏng ngậm ở cánh môi nhu mềm, càn rỡ trêu đùa. Hôn làm cho cô khó có thể tự chế, khẽ run đẩy ra đôi môi đỏ mọng không hề đề phòng, đưa vào cái lưỡi dài linh hoạt cưỡng bách. Cái lưỡi ngọt ngào của cô quấn quýt phát ra tiếng vang mập mờ vô cùng kịch liệt, động tác thậm chí khiến cho hàm răng va chạm đến đau. Đây là lần thứ hai bọn họ hôn. Khác với lần trước ôn tồn an ủi, Thư Dao cảm thấy chân thật mà không chút nào che giấu mùi vị tình dục. Nước mắt lăn xuống, cho nên hắn thật sự là muốn cô sao? Nếm đến tư vị chát chát, hắn chậm rãi dừng lại động tác, hôn lên khóe mắt cô, mê người mà quyến rũ hỏi. Tiểu bạch thỏ của anh tại sao khóc? Không biết, chính là muốn khóc. Thư Dao khéo léo mở một con mắt mà cho hắn hôn nhẹ mình. Đứa ngốc, hắn vừa bắt đầu lại thật sự vô cùng tò mò. Trên thế giới tại sao lại có một cô gái ngốc đến như vậy? Em thật sự sợ anh sẽ rời đi, không quan tâm em nữa. Nhiệt tình của cô làm cho hắn không tự chủ, ảo não nói khẽ một tiếng. Em thật đúng là hiểu được, làm thế nào cho anh mất khống chế. Hôn lên cầm chân bóng nhẹ nhàng in lại nụ hôn của mình, cho không khí nhiệt độ nhanh chóng ấm lên. Hắn khàn khàn nói. Chờ mới biết, lần đầu tiên nhìn thấy em ở đây uống rượu đỏ, khi đó anh liền thật là muốn hôn em. Anh thật không biết mình lực sát thương có bao nhiêu sao. Em quá để mắt anh rồi. Anh không phải là chứng nhân quân tử. Lúc thấy em thay lễ phục phút chốc kia, anh liền vô số lần nghĩ tới cảm giác ăn được thế nào. Em cho rằng lần trước anh phải dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể khống chế được mình, không muốn em hay sao? Anh một mực nghịn. Em cái người đần độn này lại còn tới trêu đùa anh. Em thật cho anh là thần hay sao? Lời của hắn để cho cô giống như là đang uống rượu đỏ, là một loại mê say, xì ngốc, ngẩng đầu bị hắn hôn nhẹ, tim cũng mau hít thở không thông. Vươn cánh tay đang ôm đầu của hắn, cô không kìm được, cầu xin. Em chỉ biết anh là thần, anh có ở đây em liền cái gì cũng không sợ. Không cần quyến rũ anh, thân thể của em còn rất yếu. Hắn dừng lại động tác chống lại cái trán của cô, hô hấp dồn dập mà trầm muộn. Không, em rất khỏe, em không muốn đợi thêm nữa. Trong lúc nhất thời, Thư Dao tự bỏ tất cả dè dặt cùng cô tịch, vội vàng mà chủ động không lưu loát hôn hắn cầu khẩn. Không cần khiến cho em lo được lo mất. Lời của cô giống như một lời chú, khiến cho hắn không thể tiếp tục so đo tính toán những thứ gì. Có lẽ từ khi gặp gỡ cô, một khắc kia bắt đầu, hắn liền thay đổi rất nhiều. Nếu như hắn luôn tỉnh táo lý trí, thì cô chính là phần không bình tĩnh cùng không lý trí của hắn. Không được hối hận, Thư Dao. Hắn bộ dưng ôm cô lên trên giường lớn, giữa ánh đèn vàng nghiêng chằm chằm, người tóc dài xõa ra phía dưới, mở mắt đẹp long lanh mà kiên định, đẹp không gì sánh bằng. Vừa bắt đầu em liền không thể nào dừng xuống. Em không hối hận, em cần anh. Cắn cặp môi đỏ mọng, tay nhỏ bé ngoan cường nâng lên xé áo sơ mi của hắn, tỏ rõ quyết tâm của mình. Không cần gấp, Lan Kính Hôn bật cười trấn an cô. Chúng ta còn cả một đêm, Tiểu Bạch Thỏ à? 2-3 giây cởi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net